Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com. Những thông tin này đều là những thông tin mà Diệp Tưởng nhận được sau khi trở thành thợ săn ác ma. Phần lớn đều do bản năng cung cấp cho hắn, có một bộ phận thì do kịch bản nhắc nhở, dù sao chỉ cần một ngày còn chưa có được vũ khí của ác ma. Diệp Tưởng vẫn còn chưa thể coi như diễn viên hạng 1. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất trong đời hắn. Hắn chỉ còn cơ hội trong 10 giây. Hắn phải tìm cách khơi mào cho năng lực của mình, đẩy bản thân tới điểm giới hạn của chính mình, sau đó lợi dụng phần ác ma trong cơ thể mình để sở hữu vũ khí của ác ma của riêng hắn. Có thể khẳng định một điều rằng cái gọi là vũ khí của ác ma còn đáng sợ hơn cả vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Lúc này, Diệp Tường, Tiêu Mộng Kỳ, Hoắc Thanh Lam gần như đi sát bên nhau. Tình hình hiện tại ra sao thì mọi người đều hiểu. Nếu như tách nhóm thì chắc sẽ phải chết. Cho nên tuyệt đối không thể phân tán. Nếu không phải bị dồn tới bước đường này thì Diệp Tưởng cũng tuyệt đối không đi con đường này sớm như vậy. Diệp Tưởng biết khi giải phóng phần ác ma thì có thể hắn sẽ không còn là chính mình lúc ban đầu. Bộ dạng của hắn sẽ thay đổi ra sao thì không biết được. Nhưng dù sao hắn tuyệt đối không để bản thân hoàn toàn biến thành ác ma Ulus. Từ sau ngày hôm nay, hắn sẽ không còn là mình khi trước. Hắn phải vĩnh viễn cố gắng giữ cân bằng của hai phần con người và ác ma trong hắn. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ biến thành ác ma, giết người không có nhân tính. Lúc này khi mở ra đôi mắt của ác ma, Diệp Tưởng cảm ứng được phần ác ma trong hắn. Khi chính thức trở thành thợ săn ác ma, hắn cũng không dễ dàng bị ý chí của ác ma ảnh hưởng như trước nữa. Nhưng cho dù là vậy thì phần ác ma cũng bất chi bất giác ảnh hưởng đến hành vi và ý thức của hắn. Sự thay đổi trong tiềm thức thật ra vô cùng đáng sợ. Theo thời gian, Diệp Tưởng có thể sẽ quen dần với ý chí của ác ma. Làm sao khống chế bản thân để không bị ác ma thao túng là chuyện mà Diệp Tưởng phải làm. Diệp Tưởng nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. Chỉ cần có được vũ khí của ác ma thì hắn mới có hy vọng sống sót sau bộ phim này. Dù sao hắn cũng bắt buộc phải làm chuyện này. Trong tương lai, nội dung của những bộ phim kinh dị mà hắn phải đóng sẽ càng ngày càng tàn khốc. Hắn bây giờ đang là nhân vật chính. Nhưng nói không chừng ngay sau đây hắn sẽ đóng nhân vật phụ. Kẻ địch trong tương lai của hắn lại càng đáng sợ. Nitemare, lần lượt vượt qua biết bao sinh tử khiến tâm tính của Diệp Tưởng biến phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ khi mạnh lên thì hắn mới có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình. Mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Mới có hy vọng rời khỏi rạp chiếu phim Địa ngục. Cho nên, hắn nhất định phải mạnh lên, phải mạnh hơn bây giờ rất nhiều, phải mạnh tới ngưỡng của Hầu Tước, An Nguyệt Hình, đến lúc đó cho dù có là phim kinh dị không thể giải thì hắn cũng có vốn để sống sót chứ không cần phải dễ dụa một cách chật vật như lúc trước. Nữa, thậm chí hắn còn có thể vượt qua An Nguyệt Hình, suy nghĩ này gần như không ai trong toàn bộ 20 tầng rạp chiếu phim Địa ngục dám nghĩ tới. Phần lớn mọi người đều dùng người kia để gọi An Nguyệt Hình. Thế nhưng Diệp Tưởng lại dám nghĩ như vậy, bởi vì hắn có vốn để làm vậy. Phần ác ma trong hắn đứng ngang tầm với phần ác ma trong An Nguyệt Hình. Xuất phát điểm của hắn cũng giống với An Nguyệt Hình, chẳng qua bây giờ hắn mới bắt đầu chạy mà thôi. Hiện tại, Diệp Tưởng thả lỏng sự áp chế với phần ác ma trong linh hồn hắn ở một trình độ nhất định. Đôi mắt ác ma cũng dần dần phát sinh biến hóa, đồng tử màu đen láy của hắn dần dần thay đổi, sau đó, biến thành màu bạc, đó là màu đồng tử của bá tước Ulus. Lúc này, Tiêu Mộng Kỳ và Hoắc Thanh Lam cũng chú ý tới chuyện này. Đây là lần đầu tiên Diệp Tưởng buông lỏng sự áp chế với phần ác ma trong hắn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để mình bị ác ma khống chế thân thể. Anh Vương, đôi mắt của anh sao vậy? Tiêu Mộng Kỳ vẫn thành thực đóng vai nữ nhân vật chính Thẩm Thanh. Xin lỗi em, đợi khi chúng ta sống sót, anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện nhé Thẩm Thanh. Diệp Tưởng có thể tạm thời thành công giữ vững được phần nhân tính trong hắn khi không nói ra câu loài người hèn mọn. Hiện tại hắn có thể thử giải phóng phần nào ác ma trong hắn để đạt được vũ khí ác ma của riêng mình. Còn đó là vũ khí gì thì còn phải xem hắn lựa chọn loại nào. Vũ khí của ác ma cũng không có hình thù cố định như hình cụ của quỷ sai. Nói ra thì thật đáng châm chọc vì hắn không ngờ lại sử dụng lực lượng của ác ma để chế tạo ra vũ khí của ác ma. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì chẳng phải, hầu tước cũng vậy sao, trùng địa ngục rõ ràng cũng chẳng phải là lực lượng thần thánh gì. Dạp chiếu phim địa ngục không thừa nhận bất cứ lực lượng thần thánh nào trong những bộ phim mà nó công chiếu. Vào lúc này, lưới cảm giác của Diệp Tưởng rốt cuộc đã có được một cảm ứng vô cùng quan trọng. Vật bị nguyền rủa, nơi ở của vật bị nguyền rủa. Đôi mắt màu bạc của Diệp Tưởng nhìn thấy những thứ mà Tiêu Mộng Kỳ và Hoắc Thanh Lam không thể nhìn thấy. Thế nhưng, bây giờ còn chưa phải lúc ra tay. Cho dù Tiêu Mộng Kỳ có thể đảo ngược thời gian nhưng vé chuộc cái chết phải bỏ ra cũng không được hoàn trả. Diệp Tưởng phải đợi, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Vì thế, hắn gửi tin cho Tiêu Mộng Kỳ. Bên trái cô khoảng 5 mét đang có thứ đang tiếp cận. Tiêu Mộng Kỳ lập tức nhìn tới chỗ đó. Tuy rằng nàng không nhìn thấy gì, nhưng nàng tự nhiên biết đôi mắt ác ma của Diệp Tưởng còn đáng sợ hơn cả đôi mắt của Linh Môi Sư nên làm sao nàng dám nghi ngờ lời nói của Diệp Tưởng. Nàng ngay lập tức lấy ra quỷ cốt. Thời hạn cooldown của nó cũng vừa quay xong. Muốn có được vũ khí của ác ma cũng không phải là chuyện đơn giản. Diệp Tưởng rất hiểu điều này. Trong những bộ anime nhiệt huyết thì có đến 99. Nguyên nhân khiến cho những năng lực che giấu có thể bộc phát là do những người mà nhân vật muốn bảo vệ bị người khác làm bị thương. Nhưng hắn đang sống trong một thế giới hiện thực nên hắn không thể sử dụng được những thủ pháp trong thế giới anime. Huống chi, đây còn là nguyên rủa của ác ma. Anime nhiệt huyết, dùng để chỉ những bộ anime khiến khán giả cảm thấy toàn thân sục sôi và dâng trào cảm xúc khi xem. Nguồn, ví dụ tiêu biểu, Mắt Quỷ Kyo, Rurouni Kenshin, Vua Pháp Thuật, Vua Trò Chơi, Đảo Hải Tặc, Bảy Viên Ngọc Rồng, Naruto, Bleach. Cho nên, Diệp Tưởng cho rằng chỉ khi hắn thật tình muốn tiến hành nguyên rủa thì vũ khí của ác ma mới được sinh ra. Cho nên hắn cho rằng so với tâm nguyện muốn bảo vệ ai đó thì oán hận và ác ý mới có tác dụng xúc tiến. Rốt cuộc, Diệp Tưởng nhìn về một phía, là lúc nên ra tay rồi. Diệp Tưởng hiện tại đã có lòng tin, ý chí của Ulus cũng không ập tới một cách quá mạnh mẽ như những gì mà Diệp Tưởng suy nghĩ. Sau khi giải phóng ở một nền tảng nhất định phần ác ma trong mình. Diệp Tưởng không ngờ lại phát hiện nó trái lại rất hợp với nội tâm của hắn. Oán hận, cừu thù, sát ý, hắn ngược lại cảm thấy hình như đó mới là bản tính của hắn. Trong mỗi người luôn tồn tại một mặt tối. Nếu muốn chiến thắng ác ma thì không phải cầm giá chữ thập hoặc nước thánh là có thể giải quyết. Chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Bản thân hắn phải tàn nhẫn, phải tà ác, phải hung tàn hơn cả ác ma. Hiện tại trong đôi đồng tử màu bạc của Diệp Tưởng bộc lộ một sự thâm thúy và hắc ám ít thấy. Khí chất trên người của Diệp Tưởng bỗng trở nên hắc ám hơn. Phần ác ma được giải phóng khiến mặt tối trong lòng hắn cũng được giải phóng. Từ bi thông thường chỉ đồng nghĩa với việc không có lực lượng. Chút từ bi cuối cùng đã biến mất khỏi đôi mắt của Diệp Tưởng. Ngay sau đó, hắn sải bước tới một chỗ nào đó ở phía sau. Tiêu Mộng Kỳ và Hoắc Thanh Lam tỏ ra khẩn trương khi nhìn hắn. Diệp Tưởng chỉ nói một câu. Hai người phụ trách trợ giúp tôi khi cần. Khi hắn nói câu này thì trong giọng nói của Diệp Tưởng không mang theo chút sắc thái tình cảm nào cả. Trong lòng của Tiêu Mộng Kỳ đột nhiên trỗi dậy một sự bất an mãnh liệt. Trong đầu của Diệp Tưởng lúc này đã không còn bất cứ một ý niệm nào khác. Nguyên rủa chi tâm mãnh liệt trong đầu hắn khiến hắn cố ý rời xa Tiêu Mộng Kỳ. Hắn hiện tại chắc hẳn đã có thể sử dụng vũ khí của ác ma. Nếu may mắn thì có khi bộ phim này có thể sớm đóng máy. Đương nhiên quá trình này chắc chắn vô cùng nguy hiểm. nhưng với người chỉ có thời gian 10 giây như Diệp Tưởng thì hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác. Hoặc chết do vé chuộc cái chết bị âm khi bộ phim kết thúc. Hoặc đánh cuộc một ván sử dụng vũ khí của ác ma. Khi hắn đánh cuộc như vậy thì hắn chỉ có hai kết cục. Hoặc hoàn toàn biến thành ác ma, hoặc tiến hóa. Nguyền rủa, nguyền rủa, nguyền rủa, từ khi nhặt được tờ rơi kia rồi vào thế giới địa ngục này. Hắn đã không còn có thể làm chủ sinh mạng của mình. Số mệnh của hắn trở nên vô cùng bi ai. Còn tương lai thì không biết đang nằm ở chỗ nào. Diệp Tưởng vẫn luôn mang trong lòng sự căm hận và lòng nguyền rủa mãnh liệt dành cho rạp chiếu phim địa ngục. Thế nhưng, cho dù nguyền rủa của con người có mạnh đến đâu cũng không thể thực chất hóa trở thành vũ khí được. Thế nhưng, hiện tại đã khác rồi. Sau khi trở thành thợ săn ác ma, oán hận của Diệp Tưởng có thể trở thành nguyền rủa. Vì sao mạng sống của ta lại không phải do ta định đoạt? Vì sao ta phải đóng trong phim kinh dị chân thực? Vì sao ta vĩnh viễn phải luân hồi trong khủng bố không có điểm dừng? Trong đôi đồng từ màu bạc đó ẩn giấu quyết tâm mãnh liệt của Diệp Tưởng. Hắn muốn làm chủ vận mệnh của bản thân, muốn lật đổ nguyền rủa từ địa ngục đang đè nặng trên đầu hắn. Muốn trở thành vương giả trong toàn bộ 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục. Một vương giả chân chính vượt trên cả Hầu Tước và An Nguyệt Hình. Họ của ta là Diệp Ye, từ đồng âm của nó là giả. Ye, hiện tại ta là thợ săn ác ma, đang sử dụng lực lượng của ác ma, nên. Từ nay về sau danh hiệu của ta là Dạ Vương, vua bóng đêm. Diệp Tưởng không còn là diễn viên mới Diệp Tưởng nữa mà đã trở thành Dạ Vương chuyên săn bắn ác ma. Rốt cuộc, Diệp Tưởng đã tới gần nơi trước kia từng đặt linh cữu. Quá trình giải phóng oán hận và nguyền rủa chi tâm là một quá trình quan trọng để Diệp Tưởng chính thức trở thành Dạ Vương. Nguyền rủa chi tâm mãnh liệt khiến một ngôi sao năm cánh lờ mờ xuất hiện trên mu bàn tay của Diệp Tưởng. Chỉ là ngôi sao năm cánh lúc này đã trở thành ngôi sao năm cánh ngược tượng trưng của ác ma. Hình ngôi sao năm cánh ngược. Hắn rốt cuộc đã tới trước nơi đặt linh cữu. Diệp Tưởng vươn ra cánh tay phải. Một cái đầu trồi lên khỏi tay của Diệp Tưởng. Sau đó đai sắt bịt mắt cũng được mở ra. Đôi mắt trên cái đầu ấy cũng có màu bạc. Ra đi, Diệp Tưởng thản nhiên nói hai từ này. Hiện tại hắn giống như Diệp Tưởng đã giết hai tên lưu manh trong nhà hàng nhỏ ở bộ phim. Tiêu bản ác ma, sau khi bước vào trạng thái này, hắn rốt cuộc đã thành công có được vũ khí ác ma của chính mình. Vào lúc này trong mắt của Diệp Tưởng thì Wallace chung quy cũng chỉ là một linh hồn bị hắn thao túng. Rất nhanh, đầu của Wallace bắt đầu cô đọng rồi biến hóa thành vũ khí ác ma của Diệp Tưởng. Đó là một thanh trường kiếm nhuốm máu. Sau đó Diệp Tưởng không chút do dự giơ thanh huyết kiếm lên cao rồi cắm mạnh xuống dưới. Tiêu Mộng Kỳ và Hoắc Thanh Lam liền nhìn thấy thanh huyết kiếm đó đâm trúng một cái xác. Cái xác đó rõ ràng là di thể của Vương Thế Đồng. Khi huyết kiếm đâm xuyên qua cái xác, Diệp Tưởng liền biết trước mắt hắn không phải là ác linh mà chỉ là một thi thể bình thường. Mới có 4 giây trôi qua. Ngay sau đó, Diệp Tưởng biết vật bị nguyền rủa chính là cái xác này, cách chương.